Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Chương 82: Thây Chất thành núi. Đúc đài cao, u ám bầu trời đột nhiên khoác lên tầng một màn, cũng như đám người giờ phút này tâm tình cực kỳ vẻ lo lắng. Từng đạo hủy diệt sát cơ tại vòm trời ấp ủ, phảng phất có thể giết hết hủy tuyệt hết thảy, như vậy dùng mình lòng người. Ai có thể lường trước, Thừa Thiên Tông lại chuẩn bị trong truyền thuyết sát trận, nên biết trận chính là thiên địa chi thế mà tụ, trận thế cũng vì thiên địa chi thế. Người có nghèo, thiên địa vô tận, ở thiên địa trước, cũng như tu vi cực hạn, nhục thân trường sinh, cao cư thiên địa chi đỉnh chân tiên. Còn than nhẹ, ngay dưới mặt đất, chúng sinh như chó rơm, càng không nói đến chỉ là không thoát phàm thai người, lại sao có thể lực lay thiên địa? Sát trận có thể mượn thiên địa chi thế, đừng nói nguyên thần, cho dù thông thiên, vũ hóa, nhiễm trong đó, vẫn như cũ như thoảng qua như mây khói, bụi bay tan hết. Đã từng có tuyệt đại sát trận, đồ mười vực, chục triệu hồn, thương sinh kêu rên, thiên địa biến sắc. Thừa Thiên sát trận, dù không đạt được loại kia vô song cấm kỵ uy năng, nhưng muốn diệt một nguyên thần, xoa xoa có thừa. Chư tông cường giả cảm nhận được sát trận bên trong, cái kia có thể phá hủy bọn hắn vô số lần tuyệt thế sát cơ, đều kinh hồn táng đảm. Càng không nói đến, bên người rất nhiều tiểu bối đã run rẩy lên. Vân tông chủ, chẳng lẽ cũng muốn đem chúng ta lưu nơi này sao? Phủ Thiên ngữ khí nặng nề, ẩn chứa lửa giận. Hôm nay thi đấu là luận bàn, không phải mất mạng. Vân Thiên Thương đằng không mà lên, thanh âm trầm thấp khát máu nói: "Hôm nay việc này không có quan hệ gì với chư vị, lui qua một bên, liền vô sự, ta chỉ muốn dốc xương lóc thịt vong quốc tiện chủng, ai dám tham dự vào, hết thảy chết." Nói, nhìn chăm chú về phía Trần Sơ Kiến, sát trận chi thế cũng là cuồng áp mà đi, càn rỡ. Vương Tiễn nổi giận quát, lúc này đạp không mà lên, thương lông mày bay tứ tung, cùng Vân Thiên Thương xa xa tương đối, trong mắt chứa lăng lệ sát phạt. Đồng thời, Thừa Thiên Tông tám cái kim đan cũng là bay lên mà lên, dùng thế lực bắt ép Vương Tiễn. Phủ Thiên, Dương Trường Phong, Nham Tuyền mấy người ánh mắt âm tình bất định, chỉ có thể thừa cơ che chở đệ tử thối lui đến nơi xa. Cái này ân oán bọn hắn không tham dự. Một phương sát trận kinh thiên, bao quát Thừa Thiên vạn dặm, ai dám tranh phong? Một phương nguyên thần thông thiên, tư thế ngồi như rồng, khí thôn như hổ, đứng phương nào? Tại bọn hắn đều chỉ có một con đường chết. May mắn đứng tại một bên ngồi núi quan sát, nguyên thần cảnh lại như thế nào? Cái này Thừa Thiên sát trận chính là chuyên vì ngươi mà lưu. Vân Thiên Thương chuyển hướng Vương Tiễn, sát khí nặng nề. Nam cung cửa nhà, nhiều cao không thể chạm, bị trục xuất ngày đó, hắn dù biểu hiện khinh thường, nhưng cuối cùng canh cánh trong lòng. May mà ngày thường một đứa con trai tốt có thể quay về cái kia cao cao điện đường, đến lúc đó nhất định có thể để cái kia hầu môn đem Vương Tuấn Hào nhìn xem. Nam cung Thương dù đi, nhưng nhi tử trở về rồi, có thể giờ này ngày này hủy, có người ngạnh sinh sinh hủy hắn kiêu ngạo, đoạn hắn hy vọng, để hắn cố gắng hết thảy. Nước chảy về biển đông, hắn giận càng hận hơn. Nếu không giết cái thiên hôn địa ám, không đem cái này sắp vong nước tiện chủng xé xác lăng trì, hắn Vân Thiên Thương khó có thể tiết một lời giận hận. Ta Vương Tiễn chinh chiến một đời, giết địch ngàn vạn, sinh tử qua tận, không sợ nhất chính là uy hiếp. Nay ngươi dám nhục ta hoàng, vậy ta Vương Tiễn không ngại dưới chân núi thây lại thêm một bộ đúc đài cao. Vương Tiễn không có ở che giấu nguyên thần cảnh tu vi. Nay, hắn liền muốn đường đường chính chính, để các loại đạo trích nhìn xem. Đại Tần ngược lại không, cũng vong không được. Lôi đài bên trên, Trần Sơ Kiến đối với cái này tuyệt thế sát cục, làm như không thấy, phảng phất, các ngươi đánh các ngươi, ta giải quyết của ta. Nắm lấy chuôi kiếm, hướng Vân Triệt đi đến. Ha ha ha, Vân Triệt nghẹt ngào cuồng tiếu, trong miệng cuồng bốc lên máu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, thê thảm mà trêu tức cười nói, tiện chủng, phóng nhãn Đại Tần, ngàn tỷ người, vì ta Vân Triệt một người chôn cùng, cũng không thua thiệt. Trần Sơ Kiến nắm lấy vỏ kiếm, đập mạnh tại Vân Triệt trên đầu, bành, thoáng chốc, xương đầu lõm nát. Máu tươi bão táp, da đầu nổ bay, Vân Triệt thân thể lăn xuống mấy chục mét, máu me đầy mặt, giống như huyết nhân, nhìn nơi rất xa chứ bao nhiêu thiên tài, khóe miệng phát run, tay chân câu chiến, sớm nghe nói Trần Sơ Kiến là kẻ hung hãn, giết bảy quận, đồ một vực tội phạm, mắt cũng không chớp cái nào, hôm nay, bọn hắn kiến thức, ha ha ha, giết đi. Giết đi, tiện chủng, về sau ta chết, ngươi chết, Đại Tần đều chết, một nước làm mộ phần mai táng. Ta Vân Triệt, vinh hạnh nha, Vân Triệt như thất ý tang trí người, cũng không che giấu, cuồng mắng cuồng tiếu, Trần Sơ Kiến không giận cũng không thích, chỉ là dẫn theo chuôi kiếm, lần nữa trước khi đi, lại đập tới, chết. Vân Thiên Thương giận không kềm được, đưa tay một trường, toàn bộ thừa thiên chấn động, vòm trời chảy ngược một chùm hủy diệt ánh sáng, kích xuyên hư không, một đạo sao băng lưu quang đập lên hướng Trần Sơ Kiến. Thoáng chốc, tất cả mọi người đều cảm giác, cực hạn hủy diệt, uy hiếp, để người lông tơ chợt lập, tâm thần cự nhảy, như rơi trên người bọn hắn. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể hết lần này tới lần khác. Tại lôi đài bên trên vị này tự mình cầm đao hoàng đế. Lại như không có gì. Nên làm chính mình. Liền làm. Diệt. Vương Tiễn đã động. Một tay che trời. Hướng lên trời một quyền. Cuộn trào vô song nguyên thần lực lượng. Cùng hủy diệt quang va chạm. Đem chặn đường. Lập tức. Vương Tiễn một bước đạp mạnh không. Một đầu đen trắng nửa nọ nửa kia phát, cuồng loạn nổ bay, chỉ là sát trận, có thể cản được xuống. Nguyên thần 9 tầng, nguyên thần 9 tầng, chợt nghe, chư tông mặt người sắc đột biến, trong lòng giống như bị trọng truy đánh, run lên một cái, Đại Tần át chủ bài, đúng là loại này cường giả tuyệt thế, khó trách, ha ha ha, Đại Tần. Thật có thể gạt người nha. Không ít người trong lòng chế giễu. Cười chính là mình thật là vô tri. Chết chết chết. Vân Thiên Thương không có một chút e ngại. Ngược lại càng điên cuồng lên. Đem toàn bộ thừa thiên sát trận oai thôi động. Vô tận hủy diệt sát phạt ánh sáng. Ấp ủ mà sinh. Phảng phất muốn đem chính hắn. Trần Sơ Kiến. Vân Triệt. Vương Tiễn chờ thừa thiên tông hết thảy đều hủy diệt. Cái gì ly hỏa cung, cái gì thiên kiếm tông, hắn sớm đã không cần thiết. Vân Thiên Thương, ngươi điên rồi, phủ thiên mấy tông chủ bạo hống, lại sao nhìn không ra, đây là muốn đem tất cả mọi người cùng một chỗ diệt đi. Đừng nói Vương Tiễn một tôn nguyên thần, coi như lại đến 10 tôn. Phảng phất cũng muốn hủy diệt. Đây chính là sát trận đáng sợ. Lôi đài bên trên. Trần Sơ Kiến dừng một chút. Ngước mắt nhìn trời khung. Như sao mưa sát phạt ánh sáng rơi xuống. Nhưng hắn. Liền mí mắt đều không có vẩy mảy may. Không nói đến hắn không sợ. Vẻn vẹn quốc trượng Vương Tiễn lợi dụng dốc hết sức lay trời. Ngăn lại đông đảo sát trận đại thế. Liền nữ nhân của hắn cũng không đảm sợ động dung nửa phần. Ha ha ha, hủy đi, Vân Thiên Thương, Vân Triệt phụ tử đều cuồng tiếu, phảng phất triệt để điên rồi. Chư tông người lại luống cuống, trong miệng cuồng mắng, âm âm. Trong lúc đó, Thừa Thiên sát trận đột nhiên chấn động, màn trời ảm đạm, không ai bì nổi sát trận. Tại Vương Tiễn đột nhiên lấy tay xé ra dưới, như một lớp giấy, đều hủy đi, phụ tử cuồng tiếu, im bặt mà dừng, người đều mộng, chuyển mắt nhìn cột sáng trùng thiên chi địa, mấy ngọn núi bị san bằng, trận cơ bị phá hủy. Sớm lúc đến, Trần Sơ Kiến liền phân phó Kinh Kha ám sát Thừa Thiên cường giả, trừ Lạc Cốc mấy tôn kim đan bên ngoài. Thừa Thiên cường giả chết sớm tuyệt, nơi nào còn có cường giả duy trì sát trận. Thừa Thiên sát trận bị hủy, Dương Trường Phong mấy người chuyển mắt nhìn về phía nơi xa đổ sụp sơn phong, lập tức đại hỉ, lập tức cũng không nói cái gì, liền mang lên nhà mình đệ tử, chuẩn bị chạy ra Thừa Thiên Tông, tránh lại sinh biến cố. Không có chẫm cho phép, ai dám đi một bước nhìn xem. Trần Sơ Kiến hững hờ phun ra một câu, khiến cho mọi người bước chân dừng lại, cùng nhau nhìn về phía Trần Sơ Kiến, thần sắc âm trầm xuống. Trần Sơ Kiến cũng lười nhiều lời thừa, lại đi đến Vân Triệt trước mặt, ngữ khí lãnh đạm nói, như thế nào, ngươi cười ngạo vốn liếng, không có, ngươi chết, chấm sống, nói, nâng kiếm lên vỏ. Vân Triệt lại không cam lòng nhận thua, xì máu cười nói, ta Vân Triệt, họ Nam Cung, thần tấn Giang Lăng bảy vương tộc một trong Nam Cung họ Nam Cung. Ngươi dám giết ta thử một chút, nói, hắn lại chuyển hướng Cửu Dương Tông nhóm thế lực người, tranh cười gằn nói, nếu như các ngươi cũng hận chết tiện chủng này, vậy liền đi Giang Lăng thông báo một tiếng đi, ta phục Nam Cung họ. Ta chết đi, tin tưởng chỗ ấy người nguyện ý xuất thủ, giúp các ngươi diệt đi Đại Tần. Giang Lăng bảy vương tộc một trong Nam Cung. Tất cả mọi người đều sắc mặt cự biến. Vương tộc, tại thần tấn ý vị như thế nào? Ai đều rõ ràng, cái kia là trừ thần tấn hoàng triều bên ngoài ngày. Lời này, liền Trần Sơ Kiến đôi mắt đều nhắm lại. Làm sao sợ? Vân Triệt chậm chậm chống đỡ khởi thân thể, tựa ở bên lôi đài trụ bên trên, oán độc cười nói, mặc dù ta không chút nào thu hút, nhưng Nam Cung họ người chết rồi, chắc chắn sẽ có người nhặt xác. Cái này Đại Tần có thể mai táng không được ta Vân Triệt thân. Lại vào lúc này, một cái đen nhánh nam tử chậm chậm đi đến lôi đài, không có chút nào âm thanh, đưa tay bắt lấy Vân Triệt một nửa huyết phát, dắt xé rách ra đầu, vội vàng không kịp chuẩn bị để Vân Triệt kêu thảm. Cái gì cứt chó vương hầu nhà, cái gì Nam Cung họ, ta, dám giết, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.